Ta thực sự siêu hung. Chương 428, nhạc dạo hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Hạ Phàm ở đây, Lâm Vũ Sơn Trang tương lai đều có thể tuyên bố là cả cái phi điểu vương triều cường đại nhất tông môn. Đáng tiếc, dưới mắt lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Tại An Chí phục thị những này phi điểu đạo minh cao tầng thời điểm, Sơn Trang các đệ tử đều từ hắn nhóm không có dấu giếm giao lưu bên trong biết được một việc. Yêu ma chuẩn bị cùng nhân loại khai chiến, cho dù là thực lực thấp kém nhất Sơn Trang đệ tử đều biết điều này có ý vị gì. Ý vị này cả cái Thanh Vi giới đều sắp lâm vào sinh linh đồ thán chiến hỏa bên trong. Cái này cuộc chiến tranh, ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Dù đạo hữu, đại sự không ổn. Cái này Thiên, Hạ Phàm bế quan điều dưỡng ngày thứ 12. Trung niên tu sĩ ngay tại phòng bên trong tĩnh tâm lúc tu luyện. Đột nhiên có người trực tiếp cưỡng ép đẩy ra bày ra cấm chế cửa phòng xâm nhập tiến đến. Trung niên tu sĩ mới vừa mở ra con mắt, hắn liền nhìn đến một người mặc đạo bào màu xanh biết tuổi trẻ nhân thần sắc ngưng trọng dị thường mở miệng nói. Nhậm đạo hữu, chuyện gì như này kinh hoàng? Trung niên tu sĩ tựa hồ cũng không có để ý đối phương xâm nhập trực tiếp mở miệng hỏi. Trước đây không lâu ta nhóm tại xếp vào tại xung quanh vương triều người khẩn cấp truyền đến tin tức các yêu ma. Động thủ, tu sĩ trẻ tuổi thở sâu trầm giọng nói. Chiến tranh, bắt đầu. Cái gì? Trung niên tu sĩ nghe nói giây lát ở giữa từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, biểu tình đều biến vô cùng nghiêm túc. Phi điểu vương triều đâu? Chúng ta người phát hiện yêu ma hành tung tâm động đây. Bần đạo tạm thời còn không có thu đến cái này tin tức. Tu sĩ trẻ tuổi mặt lộ vẻ đắng chát lắc đầu nói. Có thể người ta đều rõ ràng, cái này là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này nói cho những người khác sao? Trung niên tu sĩ lập tức nói. Hắn nhóm đồng dạng nhận được tin tức, tu sĩ trẻ tuổi vội vàng nói. Nhậm đạo hữu, dựa theo trước đó an bài chuẩn bị nghênh đón tương lai ác chiến đi, nơi này lưu lại ta một cái người liền có thể. Trung niên tu sĩ trầm mặc chốc lát nói. Dù sao, phi điểu đạo minh không thể không có tổ chức của các ngươi cùng lãnh đạo. Dù đạo hữu, nơi này hết thảy liền giao cho ngươi. Tu sĩ trẻ tuổi nói thẳng, yên tâm đi, trung niên tu sĩ ngữ khí trầm trọng nói, đã như vậy ta mấy người liền nên rời đi trước một bước. Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi liền gọn gàng quay người rời đi phòng. Cũng không lâu lắm, nhất đạo đạo quang mang từ trong sơn trang phóng lên tận trời thoáng qua liền biến mất ở phương xa đường chân trời. Tôn thượng còn không có xuất quan sao? Cùng lúc đó, đứng ngồi không yên trung niên tu sĩ đồng dạng rời khỏi phòng, trực tiếp liền tìm tới Sơn Trang bên trong phụ trách nội ngoại sự vụ đệ tử. Hồi bẩm chân nhân, tôn thượng hiện nay vẫn y như cũ ở vào bế quan bên trong. Bị hỏi thăm đệ tử liều mạng kinh sợ nói, trung niên tu sĩ nghe nói lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Ngược lại trực tiếp thẳng hướng lấy hậu viện phương hướng đi tới. Bái kiến chân nhân, hậu viện đại môn trước. Phụ trách phòng thủ đệ tử tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt trung niên tu sĩ. Vô ý thức liền gấp trương cung kính chào hỏi nói. Bần đạo nghĩ muốn tiến đến bái kiến tôn thượng, mang bần đạo đi tôn thượng bế quan địa phương đi. Trung niên tu sĩ giống như là hạ cái gì quyết tâm một dạng mặt không chút thay đổi nói. Thật chân nhân, cái này, phòng thủ đệ tử vừa nghe sắc mặt giây lát ở giữa nhất biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bần đạo không làm khó ngươi, chính ta tự mình đi bái kiến tôn thượng. Trung niên tu sĩ lắc đầu nói, ngươi chỉ cần nói cho ta tôn thượng bế quan địa phương là đủ. Phòng thủ đệ tử không dám đắc tội trung niên tu sĩ. Sau cùng, hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên chỉ về hậu viện một vị trí nào đó. Sau một khắc, trung niên tu sĩ liền biến mất ở trước mặt hắn, bần đạo du thăng dần có khẩn cấp yếu sự cầu kiến tôn thượng. Một gian trang nghiêm túc mục nhà cửa trước. Trung niên tu sĩ hướng nhà cửa liền trùng điệp hành lễ cao giọng nói. Vừa dứt lời, trước mắt nhà cửa đại môn liền theo chi rộng mở, chợt liền nhìn thấy một cái dáng người thẳng tắp tướng mạo oai hùng tuổi trẻ người chậm rãi đi ra, đồng thời miệng bên trong lười biếng nói câu. Ồ, hôm nay rốt cuộc dám chủ động kêu cửa rồi. Nhìn đến đúng là phát sinh chuyện nghiêm trọng gì? Tôn thượng, căn cứ bần đạo tin tức mới vừa nhận được các yêu ma chính thức cùng nhân loại khai chiến, hiện nay chiến hỏa đã trải rộng phi điểu vương triều xung quanh quốc gia. Trung niên tu sĩ du thăng dần không dám có nửa điểm trì hoãn vội vàng nói. Chuyện trong dự liệu, Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Bởi vì không cần lại ẩn giấu đi quan hệ, cho nên hắn đều dứt khoát biến trở về lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Người nhóm ý đồ đến ta đều rõ ràng, nếu như yêu ma quy mô xâm lấn phi điểu vương triều ta sẽ ra tay. Cảm tạ tôn thượng đại ân, du thăng dần nghe nói lập tức thần sắc trịnh trọng nói. Tiểu yêu ma chính các ngươi giải quyết mà không có cách nào đối phó đại yêu ma thì giao cho ta, bất quá. Hạ Phàm ngẩng đầu lên ngóng nhìn hướng chân trời yếu ớt nói. Bất quá cái gì, Du Thăng Dần lập tức khẩn trương nói. Chuyện cho tới bây giờ ta đã bại lộ tại yêu ma trước mặt, nếu như yêu ma nghĩ muốn thành công cướp đoạt phi điểu vương triều, mà ta chính là hắn nhóm hàng đầu trừ rơi đối tượng, trước đó yêu ma chính là tới giết ta, đã có cái thứ nhất tự nhiên sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Hạ Phàm lắc đầu nói, vô luận như thế nào cho dù giết không ta, yêu ma phương diện đều sẽ phái người ngăn chặn ta. Cái này, Du Thăng Dần tự nhiên là minh bạch Hạ Phàm ý tứ. Hạ Phàm đáp ứng xuất thủ. Có thể yêu ma phương diện đồng dạng biết Hạ Phàm là hắn nhóm cướp đoạt phi điểu vương triều duy nhất trở ngại. Nếu như không giết được hắn, kia chúng nó liền hội ngăn chặn Hạ Phàm. Chỉ cần ngăn chặn Hạ Phàm, bằng vào phi điểu đạo minh là hoàn toàn để cản không thế công của bọn nó. Đợi đến Hạ Phàm rút tay ra thời điểm, hết thảy đều có thể thì đã trễ, nói không chừng phi điểu vương triều đều sớm đã để yêu ma cho hoàn toàn cướp đoạt. Cho nên, cái này cuộc chiến tranh không thể chỉ dựa vào ta một cái người, dù sao ta một cái người lực lượng là có hạn, trừ phi. Hạ Phàm thản nhiên nói, trừ phi lại cho ta thời gian 3 năm, đến thời điểm ta liền có phá vỡ cục diện bế tắc năng lực. Nói cách khác, vô luận như thế nào, tương lai trong 3 năm, ngươi nhóm đều cần phải tại yêu ma thế công hạ trèo chống 3 năm, nếu không cho dù là ta cũng vô lực hồi thiên. Bần đạo biết, Du Thăng Dần khuôn mặt trầm trọng nói. Đi thôi, nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành một cái nơi thị phi. Hạ Phàm hướng Du Thăng Dần khoát tay áo nói. Hẳn là, Du Thăng Dần vừa nghe lập tức liên tưởng đến cái gì, sắc mặt đều bỗng nhiên nhất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nhân tiên cảnh giới yêu ma giết không ta, ngược lại để ta giết chết ngươi, cảm thấy yêu ma phương diện còn hội dẫm lên vết xe đổ sao? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Sẽ không, Du Thăng Dần ngữ khí không lưu loát nói. Vị đạo hữu này, có lẽ bần đạo có thể lưu lại giúp ngươi một hai. Lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lão già chậm rãi hướng Hạ Phàm đi tới. Tôn thượng, cái này vị chính là tiền nhiệm Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Du Thăng Dần nhìn thấy người này sau vội vàng hướng Hạ Phàm giới thiệu nói. Bần đạo phiên gặp qua đạo hữu, lão già dừng bước lại, hướng Hạ Phàm liền làm cái đạo vái chào. Hạ Phàm, mùa hè Hạ, Phàm nhân Phàm. Hạ Phàm mặt hướng lão già nhẹ nhẹ gật đầu nói. Cảm tạ hảo ý của ngươi, có thể mà ngươi bây giờ tình trạng lại không thích hợp lưu tại nơi này. Hẳn là Hạ đạo hữu là ghét bỏ bần đạo sao? Lão già khẽ cười nói. Vậy ta liền ăn ngay nói thật đi, mà ngươi bây giờ tình trạng cơ thể xác thực không thể giúp ta mang. Hơn nữa, so với lưu tại ta chỗ này, ngươi lưu tại hắn nhóm bên kia trợ giúp ngược lại càng lớn một điểm. Hạ Phàm thẳng thắn nói. Nếu như yêu ma phương diện có nhân tiên cảnh yêu ma xuất thủ, ngươi cảm thấy phi điểu đạo minh có năng lực chống đỡ được sao, cách chương.